Chương 1079, huyết hải cùng tạo vật. Chương 1079, địa phủ ở chỗ sâu trong huyết hải Ạt Thư Lạc Cung. Liên tục 2 ngày, gần sổ đều phong bế nơi đây khu trục đi tất cả Ạt Thư Lạ. Hồng hoang biển máu Ạt Thư Lạ bộ tộc, là do Minh Hà Lao Tổ chế tạo ra chủng tộc, truyền thuyết hoàng kim vũ trụ địa ngục Ạt Thư Lạ, sớm nhất sáng tạo ván khuôn liền tới nguyên vu nơi đây. Đương nhiên vô số luân hồi kỷ nguyên xuống tới địa ngục Ạt Thư Lạ đã xa xa siêu việt hồng hoang Ạt Thư Lạ. Vì vậy những thứ này lạc hậu Ạt Thư Lạ, căn bản không có quá nhiều giá trị. Chân chính có giá trị, chỉ có Minh Hà Lao Tổ trong tay 3 loại cực phẩm tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là nguyên đồ cùng A Tỳ song kiếm, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, hơn nữa cuối cùng chân quý nhất huyền nguyên khống thủy kỳ. 3 loại bảo bối, nguyên đồ A Tỳ song kiếm ở trong chứa sát lục pháp tắc là lợi hại nhất. Thế nhưng đang lớn lên tính bên trên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ lại chân quý hơn. Nghiệp hỏa hồng liên là thực vật, nếu như có thể hấp thu luân hồi trong địa ngục hồng liên nghiệp hỏa hỏa chủng hoàn toàn có thể sản sinh tiến hóa, lại hoặc là thôn phệ còn lại liên thai cũng có thể lần nữa trưởng thành. Mà huyền nguyên khống thủy kỳ, càng là thiên địa ngũ phương kỳ một trong số đó. Nếu có thể tập thể, mặc dù không phải tiên thiên trí bảo cũng kém không được bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc còn lại tứ diện phân biệt ở Thái Thượng Lão Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn Phật Tổ cùng giao trì vương mẫu trên tay, muốn toàn bộ lộng qua đây cơ hồ là không thể sự tình. Ba đại bảo bối luyện hóa kết thúc, gần sổ cũng triệt để tiếp thu Minh Hà Lao Tổ ký ức. Bằng tâm mà nói, Minh Hà Lao Tổ tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Toàn bộ hồng hoang, có lại chỉ có 3 cái tồn tại sáng lập tộc quần, nữ hoa tạo nhân, La Hầu tạo thiên ma. Minh Hà Lao Tổ tạo Ạt Thư Lạ bộ tộc, trước 2 cái chủng tộc ý nào đó mà nói đều là thiên đạo mượn 2 vị này tay chế tạo ra. Chỉ có Minh Hà Lao Tổ, là bằng vào tự thân sáng lập Ạt Thư Lạ bộ tộc. Thậm chí sáng lập trải rộng biển máu huyết thân tử, đem tự thân chân linh dung nhập toàn bộ huyết hải, làm được hủy hệ tờ H.I.0.K.N. khô Minh Hà bờ tờ tư. Nếu như ở huyết hải triển khai chém giết, ngay cả là thánh nhân trừ phi hủy diệt toàn bộ huyết hải cũng không làm gì được Minh Hà Lao Tổ. Thế nhưng huyết hải cùng địa phủ bằng định, hấp thu thanh tẩy toàn bộ hồng hoang vũ trụ ô uế sát khí. Huyết hải nếu như bị hủy ô uế sát khí bạo phát ra, ngay cả là thánh nhân cũng không chịu nổi công đức phản vệ. Hơn nữa Minh Hà Lao Tổ là 1 vạn năm tử trạch, mà trong biển máu vừa không có bao nhiêu chỗ tốt, vì vậy ngay cả là thánh nhân cũng sẽ không tới trêu chọc Minh Hà Lao Tổ. Dương Mi Đại Tiên lúc này đây bắt lại Minh Hà Lao Tổ, cũng là không gian cầm giữ toàn bộ huyết hải. Minh Hà Lao Tổ, vô luận là sáng tạo Ạt Thư Lạ nhất tộc kinh nghiệm, vẫn là chân linh cùng huyết hải hòa hợp bí thuật. 2 người này, đối với gần sổ mà nói đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chân linh cùng huyết hải hòa hợp, miễn là nghĩ đến đây một điểm gần sổ thật hưng phấn không ngớt, 2 ách huyết chỉ là hắn muốn tận tâm bồi dưỡng nhất kiện thần khí. Không khách khí chút nào nói hắn có đem thai ách huyết chỉ cuối cùng bồi dưỡng đến siêu việt hoàng hôn chuông báo tử dạ tâm. Tương đối mà nói, Ma Huyền Thiên Tôn 5 cái bộ cùng vũ quang kính đều không thể lấy tư cách là tối trọng yếu dựa. Không có lý do gì khác, 2 người này tiềm lực có mức cực hạn càng không phải hắn thân thủ luyện chế, mà vận mệnh pháp tắc càng là hắn vài loại trí cao pháp tắc bên trong coi trọng nhất một loại. Vì vậy hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thai ách huyết chỉ bồi dưỡng thành nhất kiện hoàng kim thần khí. Trong lý tưởng thai ách huyết chỉ, phải chuẩn bị lưỡng chủng năng lực. 1. Thao túng vận mệnh. Thứ 2. Thai ách bên trong ao máu bộ phận chẳng khác nào một cái hồng hoang huyết hải, mà ưu linh binh đoàn cùng pháp sư quân đoàn chiến sĩ thì tương đương với vô số Minh Hà Lao Tổ. Hủy hệ tờ H.I.0.K.N. khô Minh Hà bờ tờ tư. Hai ách huyết chỉ không hủy pháp sư quân đoàn cùng ú linh binh đoàn cũng sẽ không diệt. Trong tương lai trong chiến tranh, chờ đợi hắn nhất định là không ngừng nghỉ chém giết. Nếu như pháp sư quân đoàn cùng ú linh binh đoàn không có sống lại thủ đoạn, mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ một chút chết trận, vì vậy cướp đoạt máu của địch nhân thịt linh hồn ở hai ách huyết chỉ hóa thành huyết hải, sau đó dựa vào trong đó dung hợp chân linh sống lại tử vong chiến sĩ không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất tuyển trạch. Chỉ là muốn làm được điểm này, Minh Hà Lao Tổ loại này thủ đoạn còn xa xa không đủ. Ở nơi này trên căn bản, huyết nhục khôi lỗi phương pháp luyện chế, Phật môn kim thân đắp nạn, thiên sứ nhất tộc chuyển sinh chỉ thiên sứ chế tạo, thậm chí là các loại đạo binh chế tạo thủ đoạn, đều có thể lấy tư cách tham khảo từ đó chỉnh hợp ra thích hợp nhất thai ách huyết chỉ thủ đoạn. Cái này khóa đề, gần sổ quyết định giao cho một đám đại áo thuật sư cùng trí tuệ chi thần phân thân. Còn như bản thể, gần sổ càng coi trọng Minh Hà lão tổ sáng tạo ạt thư lạ kinh nghiệm. Sáng tạo sinh mệnh, ở Hoàng Kim vũ trụ đều là rất cao cấp sự tình. Tuy là chỉ cần là cái thần linh, trên lý thuyết đều có thể làm ra mới giống, nhưng bản này chất bên trên kỳ thực chỉ là cải tạo còn lại sinh mệnh, đi qua nhiều loại sinh mạng dung hợp chế tạo ra mới giống, cái này cùng chân chính sáng tạo chủng tộc có bản chất khác biệt. Đến rồi Hoàng Kim, chức nghiệp giả có thể thoát khỏi tín ngưỡng. Một là bởi vì Hoàng Kim nắm giữ không phải thần lực, mà là càng cao một tầng bổn nguyên chi lực. Thứ hai là bởi vì Hoàng Kim có tiểu hình vũ trụ, đã không cần Hoàng Kim đại lục tín ngưỡng văn minh cung cấp tín ngưỡng. Thứ ba cũng là bởi vì từng cái Hoàng Kim cũng sẽ ở mỗi người tiểu hình vũ trụ sáng tạo toàn bộ mới giống. Những cái này mới là chân chính ý nghĩa sáng tạo sinh mệnh, những thứ này giống sẽ tuyệt đối trung tâm với tạo hóa. Vũ trụ vạn tộc trong đó có một phần nhỏ chính là chỗ này sao tới. Bạch ngân sinh mệnh, cần chính là cảm ngộ pháp tắc thu gặt tín ngưỡng. Như vậy Hoàng Kim cần chính là cái gì? Hoàng Kim ở chủ tu pháp tắc phương đi hệ nờ đã đạt đến đỉnh điểm, lời nói khó nghe pháp tắc mặt đã không còn đường để đi. Lúc này Hoàng Kim đường đang ở sáng tạo tộc quần mặt trên, sáng tạo tộc quần càng mạnh Đại Việt phồn vinh, thì càng có thể phản hồi cho tạo hóa càng mạnh chủng tộc số mệnh chi lực. Có truyền thuyết muốn siêu thoát Hoàng Kim nhất định phải bồi dưỡng được mạnh nhất chủng tộc. Cái gì là tối cường? Tự nhiên là toàn bộ vũ trụ duy ngã độc tôn, trước mặt vũ trụ vạn tộc chung nhận thức, chính là ở cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên chinh phục tất cả tộc quần, để cho mình tộc quần trở thành vũ trụ bá chủ, sau đó nhờ vào đó mới có cơ hội sinh ra người thứ nhất siêu việt Hoàng Kim tồn tại. Gần sổ cực kỳ rõ ràng bản thân là nhân tộc, mà nhân tộc là Hoàng Kim vũ trụ sáng tạo chủng tộc. Trên lý thuyết mà nói, hắn chắc là đứng ở nhân tộc bên này, liên thủ nhân tộc Hoàng Kim đem tất cả dị tộc bao quát thần nghiệt bộ tộc toàn bộ trấn áp, sau đó nhân tộc Hoàng Kim nội bộ lại chia ra một cái cao thấp cuối cùng lợi hại nhất cái kia thì có cơ hội siêu thoát Hoàng Kim. Thế nhưng không biết vì sao, gần sổ có một loại chính mình sáng tạo một chủng tộc xung động. Không phải nhân tộc, mà là hắn sáng tạo chủng tộc trở thành vũ trụ tối cường. Bằng không hắn có dự cảm. Ngay cả là nhân tộc trở thành người thắng cuối cùng, mặc dù hắn trở thành nhân tộc tối cường, làm tất cả cũng có thể là cấp cho người khác làm giá ý, loại cảm giác này từ 3000 xuất hiện liền vô cùng rõ ràng. Vì vậy đạt được Minh Hà lão tổ kinh nghiệm, gần số lập tức khẩn cấp trầm mê đi vào. Một mực đến nửa năm sau, toàn bộ huyết hải bầu trời vô số lôi đỉnh trong vòng xoáy thiên phạt chi nhãn xuất hiện, thiên đạo hàng lâm thức tỉnh trầm mê ở trong nghiên cứu gần số. Động niệm gian gần sổ ly khai ạt thưa lạ cùng trang làm dáng vẻ khẩn trương nhìn về phía thiên phạt chi nhãn.